Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn phần 131, quyển 8, chương 53, Thần Trói Tiên. Giáo sư Tôn nói, muốn đào quan quách của địa tiên lên, cần phải tính toán vẹn toàn. Một khi gương cổ quy khư không có tác dụng, thì phải trông vào dầu hỏa thiêu đốt. Nhưng mà ngộ nhỡ thi thể của phong sói cổ bị thi tiên ám vào thật, mấy người chúng ta e khó mà đối phó nổi. Vì vậy mà cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu mang theo dây thần trói tiên thì sẽ nắm chắc thêm mấy phần. Tôi biết Mô Kim Hiệu Quý khi đổ đấu thường dùng thần trói xác. Ấy là một sợi dây thần hai đầu thắt nút, có thể nới ra nới vào được. Một đầu buộc trước ngực của kẻ trộm mộ, đầu kia ngoắc vào cổ xác chết, sau đó dựng xác chết ngồi dậy, dùng hai tay mò minh khí bới áo liệm, đổ đấu nhanh nhẹn gọn gàng. Nhưng mà thần trói tiên là cái loại dùng để trói xác sống cương thi, cũng chỉ là một sợi dây thần, nhưng lại có đến 16 cái nút thắt. Nới thắt dễ dàng, khi tung ra thì như là thiên la địa võng, dẫu là đại la kim tiên cũng không tránh nổi. Có điều không có bí quyết thì không thể nào thắt nổi chừng ấy nút thắt. Mô Kim Hiểu Quý truyền đến đời của chúng tôi đã có rất nhiều môn tuyệt học bị thất truyền, vì vậy tôi cũng chỉ mới nghe danh mà thôi. Tôn cụ già nói, vốn tôi cũng chẳng trông mong gì ở cậu. Lúc trước tôi thấy cái túi da dê bách bảo đeo ở thắt lưng cô bé Út này có 9 nút thắt, 7 nút móc, người bình thường tuyệt đối không thể kết ra được. Mới đem chuyện thần trói dây ra hỏi thử, hóa ra ở Phong Hoa Sơn quả nhiên là có ngón nghề này, nhưng mà không gọi là thần trói tiên mà là thần buộc ám khí. Từ xưa đã có cách nói 72 nghề 108 núi. Trong những ngành nghề truyền thống này, dường như nghệ nhân của mỗi ngành đều có một tuyệt học, giữa nghề nọ với nghề kia cũng có sự dung hợp thông suốt. Chẳng hạn như thủ đoạn dùng cơ quan di hình quán vật ở trong phép ảo thuật của Nguyệt Lượng Môn đa phần là bắt nguồn từ Phong Hoa Sơn. Vì vậy, việc dây thần trói tiên trong ngành đổ đấu được diễn hóa từ thần buộc ám khí cũng chẳng có gì lạ. Từ lúc vào núi đến giờ trải qua vô số gian nan nguy hiểm, tôi đã dần dần tinh phục tay nghề của Út. Lập tức tập hợp tất cả dây thần leo núi còn lại của mọi người giao cho Út thắt nút. Tôn Cửu Gia đem thứ cao đặc đen ngòm tanh tưởi ở trong bình nước ra phết lên trên. Bất luận phong sói cổ trong mộ kia có là thi biến hay là đã hóa thành tiên, thì chỉ cần nhắm đúng cơ hội trói chặt lão ta lại, dẫu lão có mọc cánh cũng khó mà thoát ra. Tôi tuy là không mê tín đến mức nghiêm trọng như là Tôn Cửu Gia, nhưng mà trong lòng cũng hiểu rất rõ, chọi nhau với địa tiên phong sói cổ trong núi Quan Tài là hành vi vô cùng hung hiểm. Có thêm một thủ đoạn phòng thân cũng bằng như thêm cho mình một con đường sống vậy. Đương nhiên không thể thờ ơ. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, đâu vào đấy, tôi bèn lách người đi xem xét mấy mộ thất trong mảng nham thạch phía trước. Chỉ thấy trên mảng nham thạch này có khắc ký hiệu của các sao Tà Hối, Quyết, Quyền, Vong. Kỳ thực trên trời vốn có những tinh tú yêu dị này. Tương truyền tà tinh phủ xuống, dệt mờ che lu ánh trăng, là đêm xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Những hình khắc tinh tú bất tường cổ xưa này khiến cho khu huyệt mộ vốn đã lạnh lẽo âm u càng thêm rợn người. Ai nấy đều lờ mờ cảm giác được sự việc trước mắt hẳn là cực kỳ khó đối phó. Năm người chúng tôi đảo qua mấy mộ thất xung quanh tìm kiếm một vòng, phát hiện hầu hết đều là mộ một người, cũng không có quan quách minh khí gì cả. Người chết tay nâng đế đèn đã cạn, mặt thì đeo một chiếc mặt nạ. Bên trên vẽ phát mũi, mắt, miệng đều mở to. Trong bóng tối, ánh đèn pin chiếu vào khiến cho những tấm mặt nạ ấy thoạt trông đều hết sức cổ quái. Có điều những mộ thất này đều thấp nhỏ chật hẹp, không giống như nơi chôn thân của địa tiên phong sói cổ. Sư Lê Dương phát hiện phía sau xác chết trong mộ thất không lấy gì làm nổi bật lắm, có một khe hở hình tam giác. Soi đèn vào thấy sâu bên trong dường như là còn có một không gian khác. Tôi bèn khom người chui vào trong ấy, đi qua một đoạn đường hẹp khoảng vài mét, liền gặp một thạch thất rộng chừng hơn 20 mét vuông, tường vách chỉnh tề, trên vách có bích họa, chính giữa là một cái quách bằng vàng ròng khảm lam ngọc, ánh vàng rực rỡ, hình dạng kỳ dị, có phần giống với vật ở vùng Tây Việt. Tôi thầm nhủ, đây quá nửa là mật thất chính rồi, bèn quay đầu lại gọi mấy người kia chui vào bên trong. Tuyền Béo vừa vào liền quét đèn chiếu quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên cổ quách vàng, thốt lên một tiếng kinh ngạc, không kìm được định bước tới động thủ. Tôn Cửu Gia vội ngăn cậu ta lại, bảo đừng có nóng vội, phải biết tiếp thu bài học kinh nghiệm chứ, cứ xem xét cho kỹ càng đã, tránh để lại rơi vào cạm bẫy của địa tiên bố trí. Cả bọn ngồi xổm trong góc mật thất, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Tôi đi một vòng quanh căn phòng xem xét kỹ hơn, nhưng mà càng xem càng thấy kỳ lạ. Chỉ thấy bức bích họa ở trên tường kia vẽ một khu rừng đào, cành lá sum suê, quả sai triểu trịch, có sương mù bản lãng văng giữa đào đỏ lá xanh. Bức bích họa này màu sắc đậm đà tươi tắn, nhìn gần tưởng như mình đang ở bên trong, xung quanh trước sau đều là rừng bát ngát. Còn quan quách đúc bằng vàng rồng kia nằm giữa dòng bao bọc của rừng đào kéo dài liên miên trên bốn vách. Ngoài phần đáy không nhìn thấy ra, mấy mặt còn lại đều đúc rất nhiều nhân vật và chim cá hình dạng kỳ lạ. Hai mắt khảm lam ngọc, trong bầu không khí lạnh lẽo tĩnh mịch thấp thoáng cái vẻ yêu dị lạ thường. Phía sau thạch thất còn có hai gian mộ thất nhỏ hơn, một trong hai gian này nối liền với lối vào nhập tán. Bên trong có thuyền ngọc chạm trổ hình long ly quy phượng, hàng chữ bên trên chính là Linh Tinh Điện Địa Tiên Mộ. Gian còn lại thì bị cửa đá chắn mất, phỏng chừng bên trong là một hang chứa đồ bồi tán. Có điều từ bên ngoài cũng không thể phán đoán trong ấy rốt cuộc là cất giấu những món minh khí gì. Tôi thấy bố cục bên trong mộ thất này quá đổi kỳ dị, trước đây chưa từng thấy bao giờ, cũng hoàn toàn khác hẳn với mộ địa tiên trong tưởng tượng. Không khỏi sinh lòng ngờ vực, liệu bên trong cổ quách bằng vàng kia có dấu xác phong sói cổ thật hay không? Tuyền Béo cũng lấy làm thắc mắc. Sao mà tôi có cảm giác như là đến nông trường trồng đào vậy kìa? Chẳng lẽ tổ tiên cái lão địa chủ này khởi nghiệp bằng cái nghề bán đào chắc? Cũng chỉ có cổ quan quách này là đồ thật, còn dùng được một chút đấy. Sư Lê Dương nói, rừng đào trong bức bích họa này có mây lành bản lãng bên trên, đằng xa có đình đài lầu cát, giống như cảnh tượng trên thiên giới, cũng có khả năng là một chốn thế ngoại đào viên đấy. Giáo sư Tôn nói, cô nói trúng rồi, bức bích họa này đích thực không phải vẽ cảnh ở nhân gian. Nghe nói thuở sinh tiền, phong sói cổ nằm mơ cũng muốn làm thần tiên. Trong mộ thất vẽ nguyên một rừng đào là có ngầm ý ám chỉ mình năm xưa cũng từng là người đi dự hội. Nôm cái cách bố trí ở đây có thể khẳng định địa tiên nằm bên trong cổ quách bằng vàng này. Úc thắc mắc với Tôn Cửu Gia, năm xưa cũng từng là người đi dự hội là sao? Địa tiên mở hội gì à? Tôi vừa nghe Tôn Cửu Gia nói liền hiểu ngay ý của lão ta. Thời xưa những người mê tín cầu tiên đạo đều tự cho rằng kiếp trước mình từng tham dự hội bàn đào của Tây Dương Mẫu. Người có thể tham dự hội này đều là thần tiên. Vì vậy, có rất nhiều thuật sĩ giang hồ và người luyện đan đều tự xưng mình từng là tiên nhân năm đó dự hội bàn đào. Phong sói cổ bố trí mộ thất như vậy là ngầm có ý là tự xưng mình là bậc chân tiên rồi. Tôn Cửu Gia bất chợt hỏi tôi, đã tìm được quan quách của phong sói cổ, nên bắt tay thế nào thì cậu tự sắp xếp đi thôi. Tôi nhìn thần sắc bốn người họ, biết cả bọn một là đang mệt mỏi, ức chế, hai là căng thẳng quá độ, chỉ có tôi và Tuyền Béo ít nhiều còn chút cảm giác hưng phấn của kẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, nhất thiết phải phấn chấn tinh thần mà cầm cự. Nghĩ đoạn, tôi bèn nói, tình trạng núi quan tài lúc này thế nào, mọi người đều rất rõ. Tôi cũng không nói nhiều nữa. Còn về việc mở cái quách bằng vàng này ra, có bình an vô sự hay không, đây là một ý niệm thảm thương. Tôi thấy nên sớm quăng nó vào Thái Bình Dương cho rồi. Đừng quên, phải đặt mình vào chỗ chết mới mong có đường sống. Chỉ cần chúng ta giữ bình tĩnh, dốc hết ngón nghề của mô kim hiệu quý mà thăng quan phát tài, trên đời này chẳng có cái đấu nào mà ta không đổ được cả. Chấn động dưới lòng đất núi quan tài lúc có lúc không, nhưng trận sau mạnh hơn trận trước. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng tôi lập tức bắt tay chuẩn bị mở nắp quan tài. Tôi lấy ra một ngọn nến đưa Tôn Cửu Gia thắp ở góc đông nam của mộ thất. Sở dĩ tôi bảo Tôn Cửu Gia làm chuyện này là vì tôi vẫn luôn có cảm giác trên người lão ta có hiện tượng thi biến. Nhưng kỳ lạ là ngọn nến mô kim hiểu quý dùng để suy đoán hung cát hoàn toàn không có phản ứng gì với Tôn Cửu Gia. Điều này chứng tỏ lão ta là người chứ không phải là ma. Nhưng cơ thể người sống tuyệt không thể nào xuất hiện hiện tượng bị thi trùng cắn xé như thế được. Từ lúc vào địa cung của Âu Dương Dương, tôi đã dường như cũng không cảm nhận được hơi người sống trên mình của lão ta nữa. Chân tướng và hậu quả của việc này tuy rằng vẫn chưa hiển lộ ra, nhưng mà khả năng uy hiếp tiềm tàng thì còn vượt xa địa tiên nằm ở trong cổ quan quách bằng vàng rồng kia, không thể không phòng bị trước được. Tôn Cửu Gia theo lời thắp nến lên. Ánh nến hắt lên mặt của lão ta, sắc mặt xám xịt như xác chết, trong mắt đục ngầu khiến tôi nhìn mà lạnh hết cả người. Nhưng lúc trước lão ta đã thề độc, một mực khẳng định chính mình cũng không biết trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. May mà từ lúc vào miếu pháo thần đến giờ, mọi hành vi của lão ta đều ở mức chấp nhận được. Phỏng chừng những chuyện có thể khai cũng đã khai cả rồi. Nói theo cách của lão ta, mạng của 5 người chúng tôi đều buộc chung một chỗ. Không có lão ta, những người còn lại cũng chưa chắc có cơ hội thoát ra khỏi thôn địa tiên này. Mọi người tuy rằng là phát giác con người này càng lúc càng trở nên đáng sợ, nhưng mà vẫn ráng nhẫn nhịn. Mộ địa tiên là đất phát nguyên sinh khí của mạch bàn cổ, ngọn nến cháy lên không có hiện tượng gì khác thường. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Sơ Lê Dương, bảo cô dắt Út lùi về sau chốt giữ lối ra mộ thất. Quan trọng nhất là ở phía sau chúng tôi cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Tôn Cửu Gia. Đừng có để tôi và Tuyền Béo đang mở quan tài thì dính phải độc thủ của lão ta. Sau đó, tôi và Tuyền Béo, Tôn Cửu Gia cùng chụm đầu trước cổ quan quách bằng vàng, cẩn thận tìm kiếm chỗ để mà động thủ. Trong quá trình trộm mộ, khai quan mò vàng vẫn luôn là mắt xích hung hiểm nhất. Vì vậy cả Tuyền Béo cũng hết sức dè dặt. Ban đầu chúng tôi định tìm khe hở trên quách vàng rồi dùng xẻng công binh bẫy cái nắp quách lên. Không ngờ ba người tìm khắp một vòng, phát hiện bốn phía cổ quách hoàng kim chẳng có khe hở nào. Mà mặt trên quách có hai cánh cửa chạm rồng, không khóa không đinh. Chỉ giương tay ra là mở được, không tốn chút công sức nào. Tuy rằng đã lường trước khả năng quyệt mộ của địa tiên phong sói cổ sẽ hoàn toàn khác biệt với các loại lăng mộ trứ danh khác, nhưng thấy quan quách mộ chủ theo kiểu có cũng như không này, chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Tôi không dám manh động, trực tiếp mở nắp quách ra, bèn bò lên mặt quách, rọi đèn vào bên trong xem xét. Phát hiện bên trong quánh phản quang yếu ớt, màu xanh nhạt, nhưng mà cách một lớp nắp bằng vàng dày nặng, căn bản không có thể nhìn ra trong đó là một tầng quách nữa hay là còn có gì. Chỉ ngửi thấy mùi xác thối rữa lâu ngày bốc ra. Tuyền Béo thấy cả một cổ quách bằng vàng ròng to tướng như thế, trong lòng hết sức cảm khái, chỉ hận là không thể bê ngay lên máy bay để mang về. Đứng bên cạnh cứ không ngừng sờ mó cổ quách. Cậu ta nôn nóng hỏi tôi, Nhất Nhất nè, bên trong quan tài có gì vậy? Tôn Cửu Gia cũng hỏi, địa tiên có trong quan tài không? Tôi khinh khỉnh đáp, địa tiên cái mẹ gì, mùi như phô mai thối ấy, chắc đã rửa gần hết rồi. Xem ra chúng ta quá lo thôi, cái bánh tông phong sói cổ đã rửa nát tới chừng này, chắc cũng chẳng có thi biến được đâu. Tôn Cửu Gia nói, nếu xác ông ta đã thối rửa ra rồi thì chắc chắn không thể luyện thành thi tiên được nữa. Nhưng mà cũng chớ nên lơ là đấy, mau lấy dầu ra đi. Tôi vẫn trông mong trong bụng cương thi bên trong có kim đơn. Tuy rằng các dấu hiệu đều cho thấy hy vọng này đã trở nên hết sức mong manh, nhưng tôi vẫn không muốn trực tiếp phóng hỏa. Chỉ lấy hộp dầu đưa cho Tuyền Béo, bảo cậu ta đợi tôi phát tín hiệu rõ ràng rồi hãy động thủ thiêu cháy thi thể địa tiên. Tuyền Béo ra vẻ ôm đồm nói, ôi cái chuyện phóng hỏa này cậu cứ yên tâm, mau mau mở nắp quan nhanh lên xem bên trong có thứ gì hiếm hay không đã. Cậu ta nói được nửa câu, chợt nghe bên trong quan quách dẫn ra một tràng tiếng động cổ quái, tựa như có một thân thể nặng nề đang ở bên trong dùng dãy cựa quậy. Tôi vội trở mình lăn xuống khỏi nắp quách, Tôn Cửu Gia và Tuyền Béo cũng lùi về phía sau hai bước. Tôi đưa mắt nhìn về phía sau, Sơ Lê Dương và Út cũng đều nghe thấy động tĩnh. Sơ Lê Dương sợ tôi có chuyện gì, liền vung tay ném ô kim cang về phía này. Tôi bắt lấy ô, thầm nhủ, chẳng lẽ cái xác mục ở bên trong đang động đậy à? lại thấy cây nến ở góc mộ vẫn cháy, dường như mùi hôi thối nồng nặc trong không khí không hề ảnh hưởng gì đến nó. Có ngọn lửa chứng tỏ có dưỡng khí, vả lại trong mộ tạm thời không có nguy hiểm gì. Thấy vậy, tôi liền ra hiệu cho Tuyền Béo và Tôn Cửu Gia, ba người đeo găng tay vào, lại một lần nữa tiến tới trước cổ quách, dùng sẻng công binh khe khẽ khều cửa quách hé ra một khe hở. Chương 54, quả thiêu. Tôi cảm giác trong quách đích thực là có thứ gì đó đang động đậy. Cánh cửa trên nắp quách tựa như là bị níu chặt, không thể hoàn toàn mở ra bên ngoài được. Ở cái nơi quỷ quái như là mộ thất này, tôi không dám lơ là qua quýt, lập tức bảo Tuyền Béo chuẩn bị vũ khí, bắn cho nó vài mũi tên trước rồi tính sao. Tuyền Béo cũng chẳng buồn nhìn rõ xem cái thứ bên trong quách vàng rốt cuộc là gì. Cậu ta đã nhấn nút nỏ liên châu nhằm vào khe hở bắn liền một loạt tên. Mấy chục mũi tên còn lại trong chớp mắt đã bắn hết vào trong quách. Tuyền Béo tiện tay ném cái nỏ đi, nói: "Nhất định đã bắn cho nó thành con nhím rồi, mau mở quan tài ra xem nào." Tôi nhanh chóng bẫy cái nắp quan tài lên, hé ra một khe hở chưa bằng bàn tay, rồi sao không nhúc nhích thêm được nữa. Bên trong tựa như là bị cái thứ gì đó níu chặt lại, hơn nữa lực cũng rất mạnh. Tôn Cửu Gia và Tuyền Béo cũng lại giúp tôi một tay nạy nắp quách. Không ngờ ba người hợp sức cũng không khiến cho nó nhúc nhích phần nào. Ngược lại, khe hở giữa hai cánh cửa còn thu hẹp dần rồi khép chặt trở lại nữa. Tôi vội nhét luôn ô kim cang vào trong, tránh để quách vàng hoàn toàn phong bế. Tôi lấy làm lạ, đang định ghé vào khe hở nhìn xem bên trong rốt cuộc có gì, chợt nghe Sơ Ly Dương gọi: "Anh Nhất, anh mau xem ngọn nến kìa." Tôi vội ngẩng đầu nhìn ngọn nến ở góc đông nam mộ thất. Không hiểu từ lúc nào ngọn lửa đã biến thành một đốm lửa ma trời xanh lét lạnh lẽo. Bóng nến nửa hư nửa thực, làm cho cảnh tiên vẽ trên bức bích họa thoạt trông như chốn âm tào địa phủ. Tôn Cửu Gia hồn siêu phách lạc, suýt nửa nhũng người ngã lăn ra đất. Chỉ nghe lão ta kinh hãi kêu lên: "Không ổn, phong sói cổ đã thành thi tiên thật rồi đấy." Lão ta thét lên: "Nghìn vạn lần, chớ có để thi tiên chạy khỏi núi quan tài, mau, mau, phóng hỏa đi." Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy dưới ánh nến, gương mặt của Tôn Cửu Gia nổi đầy gân xanh, quyết quản căn phòng, nhưng mà bên trong lại chẳng có chút sắc máu. Ngoại trừ việc chưa mọc lông mao do cương thi độc biến mà thành, thì đó rõ ràng là gương mặt dữ tợn của một cái xác sống. Nhưng cũng hệt như tình hình lúc ở ngôi nhà trong thôn địa tiên, chỉ trong chớp mắt, thi khí đậm đặc trên mặt Tôn Cửu Gia lại đột nhiên lặn đi, sắc mặt lập tức trở lại xám xịt như tro tàn. Tôi thấy trong mộ thất có âm phong nổi lên, ánh nến chập chờn như ma trời. Tất cả các dấu hiệu đó đều dự báo trong cổ quách vàng kia, nếu không phải có ma thì cũng xảy ra thi biến. Bây giờ tôi chẳng hơi đâu chú ý đến Tôn Cửu Gia nữa, vừa nắm chặt sẻng công binh, dùng sức bẫy cái nắp cổ quách. Đồng thời bảo Tuyền Béo nhanh chóng đổ dầu vào trong đốt xác. Nhân lúc cục diện vẫn còn khống chế được, mau thiêu rụi hình hài của lão phong sói cổ kia đi. Tôi ngửi thấy cái mùi xác thối xộc lên mũi, thầm nhủ thi thể thối rữa nghiêm trọng như vậy chắc chắn không có nội đơn. Mở quan khám xác cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn ra sức xoay vặn ô kim cang hòng mở rộng khe cửa trên mặt cổ quách, đồng thời bảo Tuyền Béo nhanh chóng ra tay phóng hỏa. Tuyền Béo cũng coi như gặp nguy không loạn, lập tức lấy cái hộp sắt đựng dầu hỏa ra, định đổ vào trong quách. Hộp dầu bằng sắt tay kín mít này dài và hẹp, phía trước có vòi phun miệng rất nhỏ, phải ép chặt vào mới khiến cho dầu bên trong chảy ra. Trong lúc gấp gáp không khỏi khiến cho người ta có cảm giác quá chậm chạp. Tuyền Béo lấy làm sốt ruột, chỉ hận là không thể dốc thẳng cả cái hộp dầu vào bên trong. Chẳng ngờ nóng dội lại hỏng chuyện, cậu ta hơi vừa vung tay hơi quá trớn, cái hộp sắt liền vụt khỏi tay rơi vào trong khe hở bên bề mặt quách vàng. Tôi và Tôn Cửu Gia đồng thanh kêu lên: "Hỏng bét rồi, hộp dầu này là chiêu sát thủ cuối cùng của chúng tôi, sao có thể để rơi vào trong quách được." Tôi lập tức nảy ý định thò tay vào trong mò tìm, nhưng mà cái khe do sẻng công binh nại ra quá hẹp, cánh tay không thể nào thọc vào được. Lúc này Tôn Cửu Gia đứng bên cạnh cổ quách, chợt kéo tôi giật lùi ra sau. Ba người lùi lại mấy bước, lưng dựa vào tường mộ thất. Bên trong quách vàng lặng im không một tiếng động. Trong mộ thất, ngoài tiếng thở nặng nề của chúng tôi, cũng chỉ còn ngọn nến xanh lét chập chờn. Tôi không biết tại sao Tô Cửu Gia lại kéo tôi ra xa khỏi cái cổ quách, nhưng mà đang định hỏi lão ta thì chợt nghe dưới lòng đất phát tiếng kim loại rung động. Chấn động này làm tay chân chúng tôi đều hơi tê tê. Tô Cửu Gia nhìn chăm chăm vào cổ quách vàng nói: "Không cần khai quang nữa, cậu xem, trong vách tường đã thấy quyết khí xuất hiện, thi tiên sắp xong ra mất rồi." Phong sói cổ từng viết rất rõ trong Quan Sơn Quật Tàn Lục, khi mà xương máu nhập đất cũng chính là lúc quần tiên rời núi. Sinh khí trong địa mạch bàn cổ đã tiêu tan cả nghìn năm, Quan Sơn Thái Bảo xây dựng thôn địa tiên gồm âm trạch và dương trạch chính là để khôi phục sinh khí trong thi mạch này. Năm đó, phong sói cổ đào được trong núi một thi tiên đã rửa nát. Sau khi chết, ông ta mang theo cả thi tiên vào mộ, đồng thời suy đoán khi mà sinh khí ở thôn địa tiên khôi phục, bản thân của ông ta sẽ có thể hóa thành chân tiên, dẫn theo mấy dạng môn đồ phá quan tài xông ra khỏi mộ. Sương máu chính là chỉ cửu tử kinh đăng giáp chôn quanh núi quan tài. Loài thực vật do gỉ đồng biến dị sinh ra này có quyết khí cực kỳ nóng, hoàn toàn ngăn cách mộ cổ thôn địa tiên với thế giới bên ngoài. Giờ đây kinh lăng giáp đã mất khống chế, đang thắt chặt vào núi quan tài, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để nghiền nát toàn bộ địa mạch bàn cổ này. Từng tia quyết khí mong manh đã thấm vào linh tinh điện, ngọn nến thấp trong mộ thất bị ảnh hưởng của nó cho nên mới chập chờn như vậy. Nhưng mà phong sói cổ là một bậc kỳ nhân, tính toán sâu xa, thông hiểu phép suy đoán dựa vào âm dương ngũ hành. Tại sao lúc còn sống, ông ta lại nhận định khi mà cửu tử kinh lăng giáp vào núi, vô số xác chết trong mộ sẽ xuất sơn? Chẳng lẽ người này không nghĩ đến khả năng kinh lăng giáp thắt chặt làm cho toàn bộ núi quan tài tan tành? Dưới cái tổ vỡ lấy đâu ra mà trứng lành chứ? Núi quan tài tiêu rồi, mộ cổ cùng với xác cổ ở bên trong cũng sẽ tiêu tùng theo. Vả lại, bàn cổ mạch nằm sâu dưới lòng đất, bên trên là núi cao nghìn thước, làm sao có chuyện thần tiên rời núi như là ông ta nói được chứ? Trừ phi trên đời này có thần tiên thật, bằng không tôi tuyệt đối không tin đám xác chết trong thôn địa tiên có thể rời khỏi lòng đất ra thế giới bên ngoài. Thấy Tôn Cửu Gia đã nguội lòng, không còn hăng hái đòi khai quang đốt xác như lúc nãy, tôi không nén được cơn giận, bảo lão ta: "Chuyện ở trong thôn địa tiên này vốn chẳng liên quan gì với chúng tôi cả. Chính ông lôi kéo chúng tôi tới đây, sao đến nửa chừng ông lại quẳng gánh giữa đàn như thế chứ?" Tuyền Bẹo nói: "Nếu đã thấy quan tài, lý đâu lại không mở ra khua khoáng một phen. Tôn Cửu Gia nhà ông á, không muốn làm thì tôi cũng chẳng cản, đừng có vướng tay bận chân người khác là được rồi. Bây giờ tách nhóm ra cũng chưa muộn." Chỉ có một mình Sơ Ly Dương đang trấn thủ phía lối ra vào mộ thất là dường như còn hiểu được nỗi khổ của Tôn Cửu Gia. Cô nói với tôi: "Anh Nhất nè, giáo sư Tôn không giống kẻ sợ bóng sợ gió đâu. Chắc ông ấy lo những suy đoán của phong sói cổ đều là sự thật đấy thôi." Tôn Cửu Gia chậm chậm gật đầu, ủ rũ nói với cả bọn: "Nhà họ Phong sinh ra một kẻ bại hoại cặn bã. Bao nhiêu đời nay chúng tôi đã liều mình hy sinh chính là để trừ diệt cái mối họa phong sói cổ này. Nhưng mà từ lúc chúng ta vào trong núi quan tài, tôi càng lúc càng có cảm giác nhất cử nhất động của chúng ta thấy đều bị phong sói cổ dự đoán trúng. Quyết khí kinh năng giáp đã thấm vào mộ thất, phong sói cổ nằm trong gỗ quách vàng rồng kia chắc chắn đã trở thành chân tiên. Bây giờ chúng ta dù có làm gì đi nữa thì cũng đã muộn mất rồi." Út bị những lời của Tôn Cửu Gia làm cho hoảng sợ lo lắng nói: "Anh Nhất, nghe ông nuôi của em nói ở trong rừng sâu núi thẳm đúng là có thi tiên đấy. Hễ nó ra khỏi núi, dân chúng quanh vùng đều phải mất mạng." Tôi đáp: "Anh chẳng có tin mấy cái chuyện tà ma quỷ quái. Chẳng có chuyện gì là được số mệnh định sẵn cả đâu. Cương thi chết mấy trăm năm rồi, làm sao mà thành tiên được? Giờ là thời đại nào rồi mà còn vọng tưởng tu tiên với chẳng luyện đan? Dù hồi xưa thật sự tồn tại cái thứ mê tín mong muội này đi chăng nữa thì bây giờ cũng không thể nào tái xuất được. Vì bánh xe lịch sử không thể quay ngược, bất cứ kẻ nào có ý đồ quay về quá khứ đi ngược dòng lịch sử đều sẽ bị bánh xe lịch sử khổng lồ nghiền nát vụn." Bất chợt, tôi thấy xương máu trong mộ mỗi lúc một nhiều. Tôi muốn mở quan tài quỷ cái xác chết rồi thoát khỏi núi quan tài. Phải tranh thủ ra tay ngay bây giờ. Trước mắt cần gạt hết những lo lắng băn khoăn ra khỏi đầu mới được. Có câu đánh được một đấm thì khỏi bị trăm đấm. Vào thời khắc quan trọng không thể không có hành động thực tế. Nghĩ đoạn, tôi vội gọi cả bọn cùng xông lên. Cần phải bẫy cái nắp quách vàng lên, lấy hộp dầu rơi trong đó ra mới có thể hỏa thiêu thi thể. Cả mấy người cùng tới trước quách, hợp lực nại hai cánh cửa của cái quách như là cái khám thờ ấy ra. Lần này chúng tôi dốc hết sức toàn lực, bỗng nghe cách một tiếng, nắp quách bật ra. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh lóe lên, một cái xác bên trong quách ngồi bật dậy. Thi thể này thân hình cao lớn, nếu đứng lên chắc phải cao hơn Tuyền Béo chừng hai cái đầu. Toàn thân bọc bên trong áo giáp ngọc có hoa văn hình rồng, cũng chính là áo ngọc tơ vàng mà người ta thường nói, những mảnh giáp ngọc bao kín toàn thân từ trên xuống dưới. Chiếc áo ngọc này có kết cấu hết sức tinh diệu, những chỗ đốt ngón tay đều dùng mảnh ngọc nhỏ ráp nối, có thể co ra duỗi vào một cách tự nhiên. Lúc hạ táng, hai cánh tay của cái xác cổ trong áo ngọc này hình như mắc vào nắp quách. Vừa bẫy cái nắp lên, cái xác thối rữa mà không cương quá cũng bị kéo theo, ngồi bật dậy trong cổ quách vàng. Cả bọn chúng tôi đang quay phía trước quách vàng, ánh sáng của mấy ngọn đèn cùng chiếu lên cái xác khoác giáp ngọc. Giữa những cột sáng loang loáng, chỉ thấy trên cái xác găm đầy mũi tên, đều do nỏ Liên Châu bắn ra lúc mới nảy cái nắp lên. Những vị trí trúng tên ở trên người đều có máu rỉ ra. Riêng chỗ bị tên bắn trên đầu, mảnh ngọc dở ra, để lộ ra sắc vàng ở bên trong. Dường như đó là một cái đầu lâu bằng vàng rộng được gắn lên cổ thân thể không đầu. Mấy người chúng tôi đều ngẩn ra. Trong quan quách không phải là địa tiên phong sói cổ, mà là một vị đại dương có thân không đầu, cũng chính là Ô Dương Dương được miêu tả thành con lợn đen khơi dòng ở trong truyền thuyết hay sao? Tương truyền khi chết, Ô Dương Dương đã hóa thành thi tiên. Nhưng mà theo Bức Quang Sơn Ngộ Tiên Đồ thì ông ta đã bị phong sói cổ phân thay rồi. Sao lại xuất hiện ở trong mộ địa tiên này chứ? Tôi phát hiện cái xác cổ mình khoác giáp ngọc của Ô Dương Dương đang tỏa ra thi khí tanh nồng. Móng tay vừa dài vừa cong đã xuyên qua kẻ áo giáp thò ra ngoài. Chết mà như sống, đây chính là dấu hiệu thi biến. Tôi vội hỏi Tôn Cụ Gia, đây có phải là phong sói cổ hay là Ô Dương Dương vậy? Tôn Cụ Gia há miệng trợn mắt, không nói được lời nào. Tôi đưa mắt liếc ngọn nến ở góc đông nam mộ thất. Thấy ánh sáng xanh lét như mặt trời yếu ớt, như là sắp tắt đến nơi. Tự biết là cái xác cổ của Ô Dương Dương này tuyệt đối không tầm thường. Nói không chừng có thể bổ nhào tới vồ người cũng nên. Nghĩ đoạn, tôi vội bảo Út, mau ném dây thừng ra trói xác vào. Út nghe tiếng gọi, liền dung tay ném thừng trói tiên ra. Mấy tầng thần lộng tựa như là thiên la địa võng trói lấy Ô Dương Dương. Kéo dây ra sau một cái xác cổ đã bị quấn thành một đòn bánh tét. Tôi và Tuyền Béo cũng giúp một tay, ba người dồn sức kéo dây trói, lôi thân thể nặng nề dị thường của Ô Dương Dương ra khỏi quan quách, quăng xuống nền đất mộ thất. Cú va đập này khiến cho xương đen trong kẽ hở bộ giáp ngọc ở trên người xác cổ phun ra. Cái đầu bằng vàng lộ ra dưới ánh đèn loang loáng và màn xương đen mù mịt. Thoạt trong, tựa hồ mắt sáng như đuốc, tình huống đáng sợ vô cùng. Tôi hiểu rõ, thả hổ thì dễ, bắt hổ mới khó. Lúc này quyết không thể do dự chùng tay được, liền ra dấu cho Sơ Lê Dương, không cần nói nhiều. Cô lập tức hiểu được ý tôi, cúi người nhặt hộp dầu quả trong quách vàng lên, nhanh chóng chạy tới phun lên xác cổ của Ô Dương Dương. Tôn Cụ Gia đứng bên cạnh lập cập đánh diêm, đưa tay châm lửa. Ngọn lửa phụt một tiếng bùng lên, lập tức bọc kín lấy Ô Dương Dương trong bộ giáp ngọc. Thứ dầu quả được nén trong hộp sắt này uy lực không nhỏ, thời gian cháy khá dài. Tới đây, tảng đá trong lòng tôi rốt cuộc cũng rơi xuống, mặt xác nó là cương thi hay là xác sống, gặp phải cái lửa cũng phải cháy rụi thành tro mà thôi. Ngoảnh đầu lại nhìn quách vàng, bên trong ngoài mấy mảnh ngọc và mũi tên thì không còn thứ gì khác. Mộ thất của địa tiên quy mô có hạn, phong sói cổ không thể tán ở nơi nào khác nữa, nhưng mà tại sao thi thể của ông ta lại biến thành Ô Dương Dương? Chuyện này quả khiến cho người ta khó lòng hiểu nổi. Trong mộ thất này không còn cái xác thứ hai, vì vậy chỉ có một khả năng duy nhất, cái xác gắn đầu lâu vàng này chính là địa tiên Phong Soái Cổ. Tôi chỉ mong sự việc trong mộ địa tiên này kết thúc cho sớm. Thầm suy đoán có lẽ Phong Soái Cổ muốn học theo thuật quá tiên cô Dương Dương, kết quả mới biến mình thành ra như vậy. Ý nghĩ quá phận muốn độ luyện thành tiên lúc sinh tiền của ông ta, trong nháy mắt nữa thôi sẽ bị ngọn lửa phừng phừng kia thiêu đốt thành tro bụi. Rồi cái thằng cha này cũng chỉ có thể theo đuổi vĩnh sinh trong lửa đỏ mà thôi. Cả bọn bị ngọn lửa dồn ép đều lùi cả về một góc mộ thất. Tuyền Béo còn toan tính đợi khi lửa tắt sẽ chôm luôn cái đầu lâu bằng vàng kia. Thứ ấy dẫu sao cũng dễ vận chuyển hơn là cái cổ quách bằng vàng. Phen này vào núi đã tốn không ít công sức, không mang chút hàng ngon về để làm đồ lưu niệm thì không ổn rồi. Tôi chẳng có tâm tư để ý tới minh khí trong mộ địa tiên. Mắt thấy ngọn lửa đã nhấn chìm cái xác, bèn bắt đầu nghĩ cách làm sao mà thoát khỏi núi quan tài. Muốn thoát khỏi cái dòng dây trùng điệp của cửu tử kinh năng giáp và cái lũ sâu quan tài, cơ hội thật hết sức mong manh, nhưng cũng chưa đến nỗi tuyệt hết đường sống. Nghĩ đoạn, tôi bèn bảo cả bọn: địa tiên sắp hóa thành tro bụi rồi, có phải chúng ta nên thảo luận xem làm sao mà tìm được lối thoát rời khỏi nơi này hay không? Tôn Cửu Gia hình như không dám tin hình hài của Phong Soái Cổ có thể bị hủy hoại dễ dàng như vậy. Thế là xong ư? Tôi nói, cũng may tôi hành sự nhanh nhạy, nếu để thi biến xảy ra thật, thì chỉ dựa vào thần trói tiên chưa chắc đã trói được nó đâu. Ngọn lửa của chúng ta mặc dù không sánh được với lò thiêu xác ở đài hỏa táng, nhưng mà cũng có thể coi như là một quả bom napalm cỡ nhỏ rồi. Phong Soái Cổ chẳng qua chỉ là một cái xác rửa, chứ không phải là kim cương la hán, đầu đồng xương sắt đâu chứ. Hẳn khi cháy xong, cùng lắm cũng chỉ còn chút cặn xương thôi. Lòng đất dồn dập truyền đến hết trận địa chấn này đến trận địa chấn khác, tựa như là một lá bùa đòi mạng ép chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi. Sư Lê Dương nói, chốn thị phi không nên ở lâu, nhân lúc cửu tử kinh năng giáp còn chưa hủy hoại toàn bộ núi quan tài, chúng ta nhanh chóng rời khỏi linh tinh điện quỷ quái này thì hơn. Tôi gật đầu đồng ý, quay sang nói với Tuyền Béo đang thẫn thờ, cậu á, tiến bộ giùm tôi một chút có được không? Hả? Núi xanh còn đó, sợ gì mà thiếu củi đun, đừng có nghĩ đến cục vàng ấy nữa, theo tôi rút khỏi đây đi. Lời còn chưa dứt, Tôn Cụ Gia đột nhiên vỗ vai tôi kêu lên, máu, xem ngọn nến ở góc mộ thất kìa. Mọi người nghe tiếng đều đổ dồn ánh mắt về góc đông nam mộ thất, chỉ thấy ngọn nến đột nhiên tắt ngấm, chỉ còn lại một vệt khói xanh lờ lửng bốc lên rồi tiêu tán không tăm tích. Người xưa dùng tám cửa để mà biểu thị tám phương. Phía đông nam là phương vị nguy cơ xuất hiện. Ngọn nến tắt phụp chính là điềm đại họa tày trời đã đến ngay trước mắt. Tôi lạnh cả người, song vẫn gắng gượng tự an ủi mình. Nến tắt là vì huyết khí trong mộ thất quá đậm đặc, cộng với ngọn lửa bùng lên làm cho lượng oxy trong không khí tự nhiên phải giảm xuống phần nào. Đến thở còn thấy không được thoải mái, nên tắt nến cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng sự việc ập xuống đầu, làm gì có chuyện chúng tôi nghĩ thế nào thì được thế ấy. Nhìn khu vực đang bốc cháy, hình như sức nóng đã khiến cho gân cốt cái xác co rút lại, thi thể trong ngọn lửa phừng phừng đột nhiên ngồi bật dậy. Ngọn lửa hừng hực chừng như là hoàn toàn không gây tổn hại gì cho nó, chỉ có tơ vàng nối liền những mảnh giáp ngọc với nhau là bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Hai tầng giáp ngọc lả tả bong ra, đồng thời trong cái đầu lâu bằng vàng, mặt mũi hung tợn hiện lên trong ánh lửa. Áo ngọc tơ vàng là cổ vật thời Tần Hán, tùy theo thân phận của quý tộc mà chia ra các loại tơ vàng, tơ bạc, tơ đồng. Hầu hết các lăng tẩm sau thời Hán đều không dùng thứ này nữa. Không hiểu Quan Sơn Thái Bảo đào được vật này trong ngôi mộ thời Hán nào, không ngờ lại chịu được nước lửa. Những mảnh giáp ngọc tuy là không bị tổn hại, nhưng ngọn lửa đã khiến cho tơ vàng đứt đoạn, cả bộ giáp ngọc qua văn rồng tróc ra từ đầu tới chân, như thể con trăng lột da. Bây giờ, cái xác bên trong mới dần hiển lộ trước mắt của chúng tôi. Chương 55. Quái vật. Cả bọn bị tình cảnh quỷ dị trong ngọn lửa làm dấy lên một nỗi sợ không thể hình dung, nhất thời đều ngấn ra tại chỗ. Chỉ thấy trong ngọn lửa hừng hực cháy bằng cái thứ nhiên liệu nén những mảnh giáp ngọc ở trên người xác cổ lần lượt rơi xuống lả tả. Thứ đầu tiên lộ ra là cái đầu lâu đúc bằng vàng ròng, gương mặt quái dị, nhe răng bị ánh lửa hắt lên. Trong hốc mắt hõm sâu tựa như có huyết quang đỏ sậm lấp lóa. Những mảnh áo ngọc bong ra, phần thân bên dưới cái xác cũng bắt đầu lộ ra trong ngọn lửa. Tôi vốn lấy làm lạ tại sao thi thể phong sói cổ lại cao lớn khôi vĩ như vậy. Thật khác xa với hậu nhân tôn cửu gia của ông ta. Chẳng lẽ là chồn vàng đẻ chuột cống? Đời sau không bằng đời trước. Nhưng đến lúc này tôi mới sực hiểu, cái xác này tuyệt đối không phải là địa tiên phong sói cổ, mà là Ô Dương Dương đã được mai táng trong phần đầu của thi mạch bàn cổ từ mấy nghìn năm trước. Thì ra cái xác cổ bọc ở trong cái giáp ngọc này không mặc áo liệm mà hoàn toàn trần trùi, cơ thịt khắp người phù thủng hầu như đã rửa nát. Nhưng nhờ ánh lửa vẫn có thể nhìn thấy những vết máu kéo dài từ trên thân thể, tựa hồ như bị phân thây rồi là được người ta mai lại. Tôi thầm nhủ, phiền phức rồi, dầu quả thì đã hết sạch, không ngờ lại chỉ đốt được một kẻ thế mạng. Địa tiên phong sói cổ không có ở trong mộ thất này thì có thể trốn ở đâu được chứ? Tôi còn đang sửng sốt thì Sơ Lê Dương đã nhìn ra một vài manh mối, thấp giọng nói: trong quách vàng không có lý nào lại không có quan tài. Áo giáp ngọc và thi thể của Ô Dương Dương này chính là hai tầng áo quan của địa tiên đấy. Sơ Lê Dương vừa một lời bóc trần sự thật, kết quả đã ứng nghiệm luôn. Chỉ thấy thân thể Ô Dương Dương từ từ tan chảy, cái đầu lâu vàng cũng rơi xuống. Quả nhiên chỉ là một cái bao da, bên trong đã bị khoét rỗng, nhưng mà không biết tại sao trong da thịt vẫn còn huyết dịch. Giáp ngọc và lớp vỏ da ở bên ngoài lần lượt tróc xuống. Bên trong da thịt Ô Dương Dương lộ ra một gương mặt đàn ông râu tóc đen nhánh. Người đàn ông bên trong quan tài da thịt Ô Dương Dương tuy đã chết mấy trăm năm, nhưng mà râu tóc vẫn còn như lúc sống. Anh phong nhuệ khí còn nguyên, đầu đội mũ ngọc, thân vận áo bào đen, tay nâng phất trận, toát lên một phong thái thần tiên thoát tục. Song gương mặt lại bao phủ trong một tầng thi khí âm trầm dị thường, chứng tỏ lão tuyệt đối chẳng phải tiên gia, mà là một cương thi chết rồi không tan rửa. Tôn cửu gia đứng cạnh tôi, trợn trừng hai con mắt, tưởng như là muốn rách cả khóe rồi. Đây chính là địa tiên phong sói cổ. Lão ta tuy là cực kỳ phẫn hận, nhưng mà trong giọng nói lại toát lên một vẻ kinh khiếp tột cùng, tựa hồ như không dám tưởng tượng tiếp sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hiển nhiên, sau khi chết đi, uy thế của vị thủ lĩnh Quang Sơn Thái Bảo cuối cùng này vẫn không hề giảm sút trong lòng người nhà họ Phong. Phen này, phong sói cổ đã hiện thân, chỉ sợ thôn địa tiên trong núi quan tài sẽ có đại quả giáng xuống rồi. Tôi thấy Tôn Cửu Gia sợ run cả người, định bụng bảo lão: cái vỏ da Ô Dương Dương đã cháy rụi, chỉ chốc nữa lão phong sói cổ kia cũng thành tro, còn lo cái quái gì nữa chứ. Chẳng ngờ chuyện xảy ra tiếp sau đó khiến cho cái miệng mới há ra được nửa chừng của tôi không thốt nổi chữ nào. Thi thể địa tiên vừa xuất hiện, thi khí trong mộ thất đột nhiên trở nên đậm đặc. Thế lửa lập tức yếu dần, mùi thối nồng nặc cơ hồ khiến cho người ta tắt thở, ngất xỉu tại chỗ. Mọi người vội vàng đeo mặt nạ phòng độc lên. Nhìn qua ô quan sát trên mặt nạ, thấy thế lửa đã giảm xuống đến cực hạn. Cái xác chết mà không quá của địa tiên vẫn hoàn toàn không chút suy xuyển trong ngọn lửa. Nếu nói bộ áo bào đen phong sói cổ mặc có thể cách nước, cách lửa giống như là áo phong dân năm xưa Mô Kim Hiểu Quý sử dụng thì cũng đành. Nhưng mà quái lạ, nhất là râu tóc của phong sói cổ cũng không hề bị tổn hại. Tôi thầm kinh ngạc. Thế giới quan cũng bắt đầu dao động tự nhủ. Chẳng lẽ người này đã thành tiên, có thể vượt qua mọi quy luật vật lý, tu luyện đến mức thủy hỏa bất xâm rồi. Nếu thế, muốn tiêu hủy hình hài của phong sói cổ e còn khó hơn lên trời. Nói không chừng, cuối cùng cả đám đều bị thi tiên độ hóa, ở lại dưới lòng đất này làm vật bồi táng cho nó cũng nên. Theo quan điểm của người xưa, những gì mà trái với lẽ thường đều là yêu. Cũng theo cách nói này, trên đời có yêu thì cũng có tiên. Ranh giới giữa hai thứ chẳng qua chỉ mỏng như giấy dán cửa sổ. Tiến một bước là tiên, lui một bước là yêu. Mới rồi, tôi thấy phong sói cổ ở trong ngọn lửa mà không hề tổn hại một cọng tóc, vốn cũng hơi kinh hãi. Nhưng trong lòng cũng đã thầm hạ quyết tâm. Nếu ông trời có mắt, dẫu cho trên thế gian này có tiên gia con bà nó thật á, thì cũng không nên để loại người chuyên mê hoặc dụ dỗ người ta như cái lão già này làm tiên. Nếu lửa không thiêu đốt được cổ cương thi này, vậy thì phải cho nó biết thế nào là loạn đao phân thây. Những ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi liền cầm ngay cái xẻng công binh vào, vẫy vẫy ra hiệu cho những người sau lưng, rồi nhao người xông lên, định dùng mặt xẻng làm lưỡi đao chặt cái thằng cha địa tiên này thành tám mảnh. Tôi vòng qua cổ quách vàng, đi đầu tiến lại gần đống lửa, thấy lửa bị thi khí áp đảo đã yếu hơn trước nhiều. Thi thể địa tiên ngồi bất động trong đống lửa. Tôi bước lại, vì ngại mộ thất quá thấp, bèn dung xẻng quét ngang qua, mặt xẻng nhằm mặt địa tiên vỗ thẳng tới, nhưng không ngờ lại vỗ vào khoảng không. Thì ra đúng lúc tôi dung xẻng lên, mộ cổ chợt rung chuyển dữ dội, mặt đất đột nhiên nứt toát ra, địa tiên phong sói cổ và đống lửa dưới đất đều rơi cả xuống dưới. Nếu không phải Sơ Lê Dương nhanh tay nhanh mắt kéo tôi lại, thì tôi dùng sức quá mạnh, không thể thu thế kịp, thế nào cũng rơi xuống theo rồi. Lúc này mặt đất lõm xuống rất nghiêm trọng, sàn mộ thất tựa như là toát ra một cái miệng đen ngòm, cổ quách vàng sau lưng chúng tôi cũng lắc lư trượt xuống hố sâu. Tôi lách người né tránh cổ quách, biết rằng cửu tử kinh lân giáp sẽ nhanh chóng nghiền nát nơi này, không khỏi thầm nhủ, lẽ nào phong sói cổ là bị kinh lân giáp phân thay thành nghìn vạn mảnh hay sao? Tôi bất chấp cửu tử kinh lân giáp có thể xuyên vào mộ thất bất cứ lúc nào, nhân lúc ánh lửa trong hố còn chưa tắt, vội vàng cúi người xuống nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên dưới mộ thất của địa tiên là tầng nham thạch và ngọc thủy rất dày, nhưng mà địa tầng đã đứt gãy tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy, bên trong toàn những gai đồng tua tủa. Dầu lửa đang cháy cùng gạch mộ rơi trên kinh lăng giáp vẫn tiếp tục cháy bùng bùng. Nhờ ánh lửa có thể trông thấy phong sói cổ cũng rơi xuống mặt sàn mộ thất không xa lắm, thi thể đã bị mấy chục nhánh kim lăng giáp móc phải, trong đó có một mũi gai to như là ngón tay đâm vào gáy rồi lòi ra phía trước trán. Cửu tử kinh lăng giáp do đồ đồng xanh có từ thời tam đại hóa thành, là một vật khí bồi tán dùng bảo hộ mộ. Vì thứ này đã tuyệt tích cả ngàn năm nên hiểu biết của tôi về nó hết sức hữu hạn, chỉ biết là hình như là giết chết nô lệ trong đồ đồng, bên trong trộn với rễ cỏ cửu tử hoàng hồn, bùn đất và máu thịt của xác chết nghiền nát ra, sau đó đem chôn gần lăng mộ vài năm, là có thể sinh ra một giống thực vật hút máu sống dưới lòng đất. Bộ rễ chằng chịt của nó sắc bén vô cùng, có tính bọc âm theo dương, vì vậy nó sẽ không ngừng phát triển bao bọc xung quanh lăng mộ, gặp phải vật sống liền hút máu. Đồ đồng cổ thời Hạ Thương Chu cực kỳ hiếm gặp, vì vậy những mộ táng quy mô lớn có kinh lăng giáp bồi táng cũng không nhiều. Đây là lần đầu tiên trong đời của tôi trông thấy cửu tử kinh lăng giáp dưới lòng đất, nhưng có chết cũng không thể quên nổi tình cảnh ấy. Bị giới hạn bởi bộ rễ nên những gai nhọn kia nhất thời khó đâm xuyên vào mộ cổ được, nhưng mà những mũi gai chi chít hiện lên dưới ánh lửa vẫn làm cho ai nấy rợn cả người. Địa tiên phong sói cổ bị mấy nhánh rễ đầy gai đâm xuyên qua, toàn thân máu chảy như suối. Trong khoảnh khắc, thi thể đã bị hút sạch huyết tủy, chỉ còn lại cái vỏ rỗng không. Cảnh tượng này chúng tôi đều nhìn thấy rõ mồn một, dẫu là kẻ lòng dạ nham hiểm độc ác chừng nào, tận mắt chứng kiến cảnh địa tiên bị gai đồng hút sạch huyết tủy, hắn cũng phải rùng mình khiếp sợ. Út không dám nhìn thêm nữa, lùi lại hai bước ngồi phịch xuống nền đất. Tôi thấy thân thể phong sói cổ vẫn chảy máu tươi không khác gì người sống, mới biết cảnh tượng miêu tả trong Quan Sơn Ngộ Tiên Đồ không phải là giả. Nhưng mà không hiểu sao ông ta có thể làm được như vậy. Chỉ có điều người này tự xưng là bậc thần cơ diệu toán, mơ tưởng sau khi chết có thể thành tiên rời núi. Nhưng mà dù sao lão có là thần tiên thật, sợ rằng cũng không ngờ rằng mình lại có kết cục như thế. Giờ đây mọi chuyện đã kết thúc. Tiếp sau đây chúng tôi cần phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi núi quan tài, bằng không tất cả cũng sẽ bị kinh lăng giáp cho lủng lỗ chỗ giống như là phong sói cổ kia vậy. Mắt thấy những cái vết nứt xuất hiện mỗi lúc một nhiều, lan rộng ra khắp bốn phía như là vết nứt trên mặt băng, không thể chần chừ thêm được nữa, tôi bèn tóm lấy Tôn Cửu Gia đang nằm rạp xuống, thò cái cổ nhìn xuống bên dưới, định nhanh chóng chạy khỏi gian mộ thất này. Nhưng khi tay của tôi vừa chạm vào cánh tay lão ta,